Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 437. Ba hoàn tức là, nhất ở ngoài hoàn, nơi này là nghèo khổ nhất tu luyện giả ở lại khu vực. Nơi này thiên địa nguyên khí yếu kém nhất, bình thường mỗi lần hư không ngân thành đụng phải vũ trụ tinh thú vây công. Nhất ngoài hoàn tự nhiên là trước hết gặp tai họa. Những người ở nơi này đại đa số cũng chỉ có thể cho rằng bia đỡ đạn. Vòng 2 phải không phú bất tận tu luyện giả chỗ ở. Một ít tán tu ở đây hợp thành đủ loại tinh không mạo hiểm tiểu đội. Tiến vào chu vi vũ trụ tìm kiếm quặng kiếm lấy ngân tệ. Một khâu là giàu có tu luyện giả ở lại. Bình thường khá là có thực lực tu luyện giả đều ở tại đây một khối. Nơi này đất cùng nhà ở cũng là đệ nhị cao. Phổ thông tu luyện giả căn bản mua không nổi. Linh hoàn là cả hư không ngân thành trung tâm. Nơi này ở lại chính là hư không ngân thành người nắm quyền. Còn có một chút thương hội loại lớn thế lực. Nơi này đất giá cả càng là đắt đỏ cực kỳ. Hơn nữa coi như người rất có ngân tệ, cũng không nhất định có tư cách mua, còn muốn có địa vị có thực lực mới được. Sách trên nói tới rất trắng ra, không có nửa phần che giấu ý tứ của. Hơn nữa sách trên còn đánh dấu hư không ngân thành một ít chủ yếu thương hội cùng quảng trường phân. Bố, Ninh Dương rất dễ dàng liền đi tìm trong đó Tinh Huy Thương Hội. Tinh Huy Thương Hội tổng bộ chính là hư không ngân thành linh hoàn. Ở nơi này sách mặt trên, còn có một chút bán ra cùng thuê phòng ốc giới thiệu. Đông đảo tiến vào hư không ngân thành người dồn dập tản đi. Những người này có đi mua phòng ốc, còn có đi thuê địa phương đi tới. Tại hư không ngân thành hầu như không có rượu lâu, bởi vì phải trường kỳ ở tại hư không ngân thành. Căn bản là không trả nổi phí dụng. Trần Nhã Hàm mấy nữ xưa nay đều là nghe Ninh Dương. Ninh Dương làm cái gì? Các nàng hãy cùng ở phía sau. Cho tới Nhan Ngọc Hoa, Ninh Dương đẳng nhân chịu dẫn nàng đồng thời, nàng cũng đã rất cảm kích. Dù sao ở toàn bộ hư không ngân thành, hầu như có rất ít nguyên chân bên dưới võ giả. Nàng vừa mới vừa khôi phục tông sư cảnh giới thực lực. Nếu là nàng một người ở đây lang thang, chết rồi cũng không biết chết như thế nào. Nhìn về phía mình mấy vị vợ, Ninh Dương trực tiếp hỏi, ta nghĩ đi trước tiêu diệt Tinh Huy Thương Hội, các ngươi có gì tốt kiến nghị sao? Đối với tiêu diệt Tinh Huy Thương Hội, Ninh Dương sẽ không dự định buông tha. Vô luận như thế nào hắn và Tinh Huy Thương Hội đều là như nước với lửa. Coi như hắn không động thủ, chờ Tinh Huy Thương Hội người trở về, cũng sẽ động thủ với hắn. Huống chi một ngày không tiêu diệt Tinh Huy Thương Hội, trong lòng hắn là hơn một ngày không thoải mái. Có điều Ninh Dương trong lòng rất rõ ràng, hắn vừa tới nơi này, lập tức liền động thủ tiêu diệt Tinh Huy Thương Hội, nhất định là chuyện vô cùng nguy hiểm. Tốt nhất là tìm được trước đường lui sau, sau đó sẽ động thủ. Bằng không, coi như hư không ngân thành hộ vệ cũng sẽ tìm tới hắn. Trừ phi thực lực của hắn thật sự cường hãn đến làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ, không người nào dám đứng ra phí lời. Liêu Tiểu Chiêu, Khương Mạch Nhiên đẳng nhân vốn là rất ít phát biểu cái nhìn pháp, vẫn luôn là yên lặng theo Ninh Dương, nghe theo Ninh Dương an bài. Trong khoảng thời gian ngắn các nàng ngược lại cũng không nghĩ ra cái gì tốt kiến nghị. Vẫn là thân là đại tỷ đại Trần Nhã Hàm do dự một hồi, rồi mới lên tiếng, hư không ngân thành có thật nhiều hộ vệ, hơn nữa mới vừa rồi còn có người theo dõi chúng ta. Ta sợ là hư không ngân thành người, ta nghĩ chúng ta không bằng trước tiên ở vòng 2 tìm một chỗ ở lại. Sau đó biết rõ nơi này tình huống cặn kẽ, tốt nhất là có thể tại hư không ngân thành ở ngoài tìm tới một điểm an toàn. Như vậy vạn nhất chúng ta thất thủ, cũng tốt có điều đường lui. Được, chúng ta trước hết đi vòng 2 nhìn có hay không cái gì chỗ tốt. Ninh Dương lập tức sẽ đồng ý Trần Nhã Hàm, vừa nãy có người theo dõi bọn họ. Ninh Dương đã sớm phát hiện, hắn khẳng định này người theo dõi không phải Tinh Huy Thương Hội, chính là Hách Nhĩ Thương Hội người. Hư Không Ngân Thành Công Hội, nơi này là Hư Không Ngân Thành lớn nhất nhân khẩu tụ tập địa. Chỉ cần là ở tại Hư Không Ngân Thành người, cơ bản đều đã tới nơi này. Cái này công hội có thể nói phải toàn bộ Hư Không Ngân Thành lớn nhất nơi công cộng. Xây dựng ở linh hoàn cùng một hoàn giao tiếp khu vực. Ninh Dương tám người tiến vào công hội sau, vào mắt chính là một lớn vô cùng phòng khách. Cái đại sảnh này lầu một là đủ loại khoa học kỹ thuật toàn thức hình chiếu màn hình. Điều này làm cho Ninh Dương cảm giác lại nhớ tới xảo thiên tinh loại kia khoa học kỹ thuật bầu. Không khí, vô số thông tin, thông điệp tại đây chút màn hình bên trong lăn, đều là đất phòng ốc thuê, chuyển nhượng, bán ra thông tin, thông điệp. Tại đây một tầng thang máy lối vào còn có một bảng hướng dẫn. Trên đó viết lầu 2 là nhiệm vụ, tổ đội chữ, đủ loại thông tin, thông điệp cũng có thể ở đây tìm tới. Ninh Dương hơi hơi hỏi dò, liền biết rồi rời đi Hư Không Ngân Thành biện pháp duy nhất. Trước cái kia Oka đến cũng không có nói dối, muốn rời khỏi Hư Không Ngân Thành, nhất định phải muốn mượn Hư Không Ngân Thành một ít thế lực. Mỗi quá 10 năm thì có một chiếc ngoại tinh trống không tinh tế tàu vũ trụ. Phi thuyền đi tới Hư Không Ngân Thành, bọn họ lại ở chỗ này thu mua các loại quặng hoặc là kỳ chân dị bảo. Bởi vì, này chút tinh tế tàu vũ trụ, phi thuyền thu mua bảo vật vật liệu, rồi cùng Hư Không Ngân Thành cái kia đại thế lực có vô số liên hệ. Nếu như muốn cưỡi loại này tinh tế tàu vũ trụ, phi thuyền rời đi Hư Không Ngân Thành, đi tới chân chính đại tinh không, nhất định phải muốn liên lạc với Hư Không Ngân Thành bên trong những thế lực này. Đưa ra lượng lớn ngân tệ, như vậy mới có cơ hội rời đi. Bằng không, coi như những này tinh tế tàu vũ trụ, phi thuyền lúc rời đi, còn có rất nhiều không vị, cũng sẽ không cho ngươi cưỡi. Lần trước tàu vũ trụ, phi thuyền lại đây vẫn là một năm trước chuyện tình. Nói cách khác, Ninh Dương đẳng nhân coi như muốn rời khỏi này, chí ít cũng cần đợi thêm thời gian 9 năm. Ninh Dương biết hắn bây giờ không phải là cân nhắc lúc rời đi. Hắn nhất định phải tìm tới một nơi ở. 9 năm không phải cửu thiên. Tại Hư Không Ngân Thành đất phòng ốc rất hiếm có, cũng không đại biểu không có. Bởi vì ở nơi này địa phương, có thể có lượng lớn ngân tệ mua đất phòng ốc người. Thật sự là quá ít. Ninh Dương rất nhanh sẽ ở to lớn trên màn hình. Tìm được rồi hắn tin tức cần. Một tiểu tứ hợp viện nhà ở. Cũng cần 3 triệu ngân tệ. 3 triệu ngân tệ chính là 3 tỷ nguyên tinh. Người bình thường vẫn đúng là khó có thể mua được. Đây là vòng 2 được phòng. Một khâu được phòng. Động một chút thì là hơn mấy trăm ngàn vạn ngân tệ. Cho tới 3 hoàn, nơi đó được phòng đúng là tiện nghi. Có điều chỗ đó hỗn loạn nhất, ngư long hỗn tạp, có chút dòng dõi người, cũng sẽ không đi nơi như thế này. Chúng ta ngay ở vòng 2 mua một tứ hợp viện. Ninh Dương đã chọn vòng 21 428 vạn tứ hợp viện. Trước hắn san bằng ánh sao tửu lâu ngược lại cũng vào sổ mấy triệu ngân tệ. Chút tiền này đối với hắn mà nói, đến cũng không toán nhiều. Ninh Dương sau khi còn đem 7/8 nguyên tinh đều hối đoái thành ngân tệ. Dù sao đều là tu luyện tư nguyên. Đối với hắn mà nói càng cao cấp hơn càng tốt. Lưu lại một chút nguyên tinh là vì để ngừa vạn nhất. Đối với Ninh Dương một vừa tới người mới hoa hơn 400 vạn mua một nhà ở. Công đoàn bên trong người ngược lại cũng không có cảm thấy kỳ quái. Rất nhiều vừa tới nơi này mạnh mẽ tu luyện giả đều mua được loại này nhà ở. Một ít giàu có tu luyện giả thậm chí vừa đến đã mua một khâu được phòng. Chỉ có điều những người này quá một quãng thời gian sẽ đem chính mình được phòng lần thứ hai bán ra. Bán ra không phải là vì đổi tốt hơn, mà là đổi kém hơn.